Võng Du Đại Tướng Sư, chương 42, Đại Cát Sinh Môn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông chủ uy vũ, ông chủ thô bạo, ông chủ cực khổ rồi. Vì là ông chủ ủng hộ, vì là ông chủ cố lên. Nghe được Tả Lời nói, Cướp Quốc Công biểu thị kinh ý, lại là Mai Vũ phòng làm việc người, còn từng cái đem đầu chôn đến đặc biệt thấp, giọng gọi đến đặc biệt mờ. Trong lòng bọn họ có vài cực kỳ, chỉ lo sơ ý một chút động tác chậm, cuồng sư chi nộ đem cái này thể hiện cao thượng nhân cách sự tình giao cho bọn họ bên trong người nào đó, này đãi ngộ cùng thể vị chân tâm ai cũng không muốn chịu đựng, nhất định phải nắm lấy cơ hội để cuồng sư chi nộ không có cách nào đẩy tới, người ta nhưng là ông chủ a, vẫn là Lưu lão bản có lòng dạ. Trần Di cùng đối tiểu đương ca cũng theo bản năng biểu thị một hồi. Các ngươi, cuồng sư chi nộ bị chắn một hồi, nhưng này còn chưa đủ lấy để hắn cam tâm tình nguyện tới làm chuyện như vậy, cắn răng, hắn vẫn là nhìn về phía chính mình phòng làm việc người, há mồm muốn nói chút gì. Các anh em, nếu ông chủ đều cam tâm vì chúng ta làm đến một bước này, chúng ta còn có lý do gì không liều mạng giết quái qua lại báo ông chủ, đi một chút đi, vì ông chủ, ra sức xông a. Mai Vũ phòng làm việc người cũng là phản ứng rất nhanh, căn bản không cho cuồng sư chi nộ cơ hội nói chuyện, hào một cổ họng liền mang theo vũ khí xem thoát thân tự hướng về hành lang nơi sâu xa chạy đi, cũng không quay đầu lại bước chân nhanh chóng. Để, lão tử quay đầu lại không chụp mấy người các ngươi tiền lương lão tử liền không họ Lưu. Tả dưới thân vang lên cuồng sư chi nộ tức đến nổ phổi rít gào. Khoan hãy nói, tả này, cưỡi ở cuồng sư chi nộ trên cổ đánh đàn, oai chiêu tuy rằng nghe tới cùng xem ra đều có chút làm ác nhưng hiệu quả chân tâm không sai. Ở công thương Giác Huy Vũ bổ trợ phụ trợ bên dưới, còn lại 6 người lực công kích phi thường đáng tin. Đi tới trên đường, lục tục có con nhện, cóc rết, rắn độc cùng bò cạp xuất hiện, nhưng chỉ cần cùng bọn họ phát sinh tiếp xúc liền dễ dàng thuấn sát thông qua, thậm chí ngay cả dừng lại đều không cần. Dù cho nhiều nhất thời điểm đồng thời xuất hiện 8 chỉ độc vật chịu đến hành lang độ rộng ảnh hưởng cũng không cách nào đồng thời tấn công. Mà tả bọn họ đây có cận chiến có tấn công từ xa phương thức đa dạng hóa cũng đều là một đòn giết chết, căn bản không có bất kỳ quấy nhiễu, càng là Mai Vũ phòng làm việc người càng là tại đây cái bí cảnh bên trong cảm nhận được chưa bao giờ có vui sướng cùng sảng khoái. Như vậy quá sau mười mấy phút bọn họ đã thuận lợi thông qua hành lang khu vực. Quả thực quá kích thích, lần trước giết tới đây gần như dùng 40 phút 8 người còn có 4 cái thân chúng kịch độc, lần này nhưng không mất một sợi tóc. Đúng đấy, vui sướng tràn trề, thật mẹ kiếp thoải mái, nhà công tác dụng phụ trợ chân tâm không nói. Nếu như chúng ta phòng làm việc cũng có một cái nhà công là tốt rồi, một chữ thoải mái. Người đó là hai chữ chứ, ây. Không cần để ý những chi tiết này, có điều ông chủ công lao đại gia cũng phải khắc trong tâm khảm, nếu như không có hắn, nhà công cũng rất lúng túng, ông chủ uy vũ. Đúng đấy, ông chủ cực khổ rồi. Trải qua loại này nghiền ép chiến đấu, mọi người chỉ cảm thấy cả người lỗ chân lông đều thoải mái không muốn, nhưng quay đầu lại nhìn thấy cuồng sư chi nộ tấm kia đen muốn giết người mặt. Lập tức bớt phóng túng đi một chút, đúng lúc đưa lên một cái nịnh nọt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuồng sư chi nộ mặt làm sao có khả năng không hắc, tuy rằng Mai Vũ cũng là cái quy mô rất nhỏ phòng làm việc nhưng hắn nhưng là đường đường ông chủ A, quay đầu lại nhưng lưu lạc tới bị người cưỡi ở trên cổ đánh đàn mức độ. Này rời ạ, lẽ nào là nhiệm vụ lần này mở ra phương thức không đúng? Có điều lại nói, có tả người nhà công này, hiệu suất cùng an toàn xác thực muốn so với trước cái kia mấy lần mạnh rất nhiều, hay là nhiệm vụ lần này thật có thể hoàn thành cũng khó nói. Đây là duy nhất chống đỡ lấy cuồng sư chi nộ chịu nhục tùy ý tả cưỡi lên cái cổ, mà không phải trực tiếp đem hắn hạ xuống suốt cái nghiêm trọng lý do. Có điều thông qua hành lang sau khi, những vấn đề mới rất nhanh sẽ lại xuất hiện. Bọn họ giờ khắc này đã đi đến một cái vòng tròn hình quảng trường nhỏ trước mặt. Quảng trường rất phẳng chỉnh, trung gian bày ra một cái sử dụng tảng đá điêu khắc mà thành hình trụ bệ đá mặt trên còn điêu khắc một ít xem ra rất quen thuộc thế nhưng người thường căn bản không biết hàm nghĩa đồ án. Mà ở quảng trường nhỏ một vòng phía trên thạch bích thì lại phân biệt có 8 cái hình tròn cổng vòm, xem ra như là trực tiếp từ núi đá bên trong tạc ra đến, ngoài ra, những này cổng vòm còn phân biệt bị một khối càng thêm bằng phẳng phiến đá phong chặt chẽ, chí ít hiện nay xem ra 8 cái cổng vòm không có một cái có thể thông qua. Trần lão bản cùng 2 cái mới tới bằng hữu phải chú ý, tả dưới háng cuồng sư chi nộ tiếng trầm hờn dỗi nói rằng. Chúng ta trước nhiều nhất liền đi tới nơi này, cái bệ đá này là có thể chuyển động, có bên trong ở ngoài 2 vòng, ta trước lên mạng tra xét một hồi, phía trên này khắc đều là bát quái phù hiệu, quy tắc hẳn là cần trong ngoài 2 vòng bát quái phù hiệu di động đúng rồi vị trí chính xác môn mới có thể mở ra, lại như kết sắt mật mã khóa như thế. Mà nếu như di động sai rồi, sai lầm môn một khi mở ra chúng ta không chỉ không cách nào thông qua, bên trong còn sẽ lập tức thả xảy ra nguy hiểm đồ vật. Phòng làm việc chúng ta trước liền phân biệt gặp phải càng cao cấp độc vật kịch độc chướng khí còn có độc tiễn cơ quan 3 trường hợp, mỗi một loại xử lý không tốt đều sẽ dẫn đến nhiệm vụ thất bại. Nhưng hiện tại vấn đề là chúng ta mặc dù biết những này là bát quái phù hiệu thế nhưng thông qua trên mạng đôi câu vài lời, vẫn là không có cách nào xem hiểu những ký hiệu này đều là có ý gì. Vì lẽ đó, chỉ có thể từng cái thử nghiệm. Nói tới chỗ này, cuồng sư Chi Nộ bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Cái kia đến thí tới khi nào đi? A Trần Di sau khi nghe xong liền nhíu mày, muốn hai cái chính xác phù hiệu tổ hợp cùng nhau nữa, còn mỗi loại đều có 8 cái phù hiệu, đây chính là... Ngược lại rất nhiều lần đi, có vài học đại thần có thể toán đi ra sao? Hơn nữa mỗi một lần thất bại đều sẽ xuất hiện nguy cơ, nàng chỉ cảm giác mình bị cuồng sư Chi Nộ hãm hại. Vừa lúc đó, thả ta hạ xuống, ta đi xem, tả bỗng nhiên nói rằng, thầy tướng bản thân liền muốn nắm giữ bát quái tri thức mà đây chỉ là trong game một cái cơ quan, nói vậy chính thức coi như thiết chí đi ra, nên cũng sẽ không ra quá khó, e sợ thực cũng chỉ là sơ cấp nhất mức độ bát quái tri thức đi, không phải vậy player khác còn làm sao chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có trách thì chỉ trách trên mạng có thể tra được những người bát quái tri thức đều rất phiến diện, hơn nữa dùng từ lại cực kỳ sinh hối, người bình thường muốn xem hiểu đều muốn phí rất lớn sức lực, tự học nói nghe thì dễ. Hích huynh đệ, ngươi xem một chút có thể, thế nhưng ở chúng ta không có chuẩn bị sẵn sàng trước có thể tuyệt đối không nên lộn xộn. Cuồng sư Chi Nộ thấy tả nói như thế, tự nhiên là mau mau tay chân lanh lẹ đem hắn làm đi. Thời khắc này, trong lòng hắn từ lâu lão lệ tung hoành, cuối cùng cũng coi như không cần làm trâu làm ngựa, người ông chủ này làm, nhiệm vụ này làm, thật mẹ kiếp uất ức. Yên tâm đi, bát quái ta hiểu sơ một ít, tả cười cợt cất bước đi đến sân khấu phía trước tinh tế nhìn lại. Thứ này ngươi đều hiểu, cuồng sư Chi Nộ kinh dị nhìn lại, người khác cũng là dồn dập chú ý mà coi, trên mặt vẻ mặt quái lạ phức tạp. Tả gật đầu một cái, một vừa đưa tay đi chuyển động sân khấu, một bên cười ha hả nói. Cái này cơ quan mặt trên đánh dấu thực chính là để chúng ta tìm kiếm đại cát sinh môn, không cái gì độ khó. Lạc nhé nhé nhé, nham thạch sân khấu ở hắn thúc đẩy dưới chậm rãi chuyển động lên. Mẹ nó, ngươi trực tiếp liền đi xoay chuyển. Tốt xấu trước tiên theo chúng ta thương lượng một chút a. Cuồng sư Chi Nộ nghe được thanh âm này, lập tức vẻ mặt liền sốt sắng lên, vội vàng hướng người khác la lớn. Chuẩn bị chiến đấu, cẩn thận bên trong cửa đi ra đồ vật cách chương.